Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2658, rời đi Thạch Thất Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi có trong nháy mắt kinh ngạc, chợt cười, rất nhanh, nàng liền khu động thánh đàn, nhanh chóng tiến đụng vào vách đá. Thế mà thật sự xuyên qua vách đá, tan biến tại cái kia trống rỗng thạch thất, đi lên phía trước một đoạn đường, qua một hồi lại nhìn thấy hai đầu thông đạo. Khúc Đàn Nhi đứng tại trước thông đạo, không có bước vào, nàng đem lời nói truyền vào Cửu Tiêu Tháp. Các ngươi người nào trên người có tử khí, có chuyện có thể đi ra. Nàng ngắn gọn đem tử khí hiệu quả nói một chút, chỉ chốc lát, bên ngoài lại thêm ra mấy người. Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật nhẹ, đếm xem, thật là ăn bọn này ra hòa, trừ Lưu Thiên Thủy cùng Dục Nhi, vậy mà toàn bộ đều đi ra, bao quát Cẩm Phiền cùng Tần Lĩnh, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết, còn có Mạc Thiên Cơ. Ba người nhìn chằm chằm Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, điểm ấy tu vi, cũng sẽ có tử khí sao? Không cần bao lâu, ba người liền chấn kinh, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Tần Lĩnh bọn người trong đôi mắt ngưng ra tử khí. Cái này ít nhất nói rõ, bọn hắn tu vi mặc dù nông cạn, nhưng giống có kỳ ngộ tựa như, trên người toàn bộ có tử khí. Ta ông trời a, thật là hâm mộ chết ta. Mạc Thiên Cơ cảm thán. Đây chính là đi theo Khúc Đàn Nhi trên người chỗ tốt a hát. Mộc Lưu Tô gật gật đầu. Cũng có chút hâm mộ. Năm đó, giống Tần Lĩnh bọn hắn điểm ấy tu vi thời điểm. Hắn liền tử khí là cái gì lực lượng đều không biết. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Tần Lĩnh cái kia bên ngoài bình tĩnh, nhưng lại hưng phấn hai mắt. Muốn nói cái gì lại nuốt trở lại bụng. Các ngươi ở tại thánh đàn bên trong, không nên tùy tiện đi ra. Phía trước có hai con đường, các ngươi nói tuyển cái nào một cái. Giống loại tình huống này đây, bình thường tới nói hẳn là một cái sinh môn, một cái tử môn đi. Nàng giả bộ một cái cao thâm mạt chắc, bởi vì chiếu bình thường tới nói, thật sự là nhất sinh nhất tử, nhất âm nhất dương. Làm sao, nàng, lần này đơn thuần suy nghĩ nhiều. Mặc Diệc Phong liền rất mau đánh phá nàng cái này ý nghĩ. Nhà đầu, phía trước, chỉ là rất phổ thông hai đầu thông đạo. Cái gì? Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Không có nguy hiểm, chỉ là rất phổ thông thông đạo. Mặc Diệc Phong khẳng định. Hắn khẳng định như vậy. Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết. Ngược lại là có chút kinh ngạc. Liên quan tới cái này, bọn hắn hai người đồng dạng nhìn không ra. Vì sao Mặc Diệc Phong có thể nhìn đi ra? Nhất làm cho hai vị đế tôn đại nhân kinh ngạc, là Khúc Đàn Nhi sau khi biết, không có hoài nghi, tùy ý tiến vào một cái lối đi sau. Tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường, thật đúng là như Mặc Diệc Phong nói. Không có nguy hiểm, thông suốt, chỉ là đi tới, đi tới. Cái lối đi này không khỏi cũng quá dài điểm. Thế mà không nhìn thấy điểm cuối cùng. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên nói. Mặc dù chỉ có một cái thông đạo. Vì cái gì ta có? Lạc đường cảm giác a hát. Các ngươi có hay không? Cái này, chỉ đi một con đường. Sao có thể nói lạc đường? Tối đa không phải chưa nhìn thấy cuối cùng sao? Mộc Lưu Tô bọn người do dự không có trả lời. Tần Lĩnh liền đã trước tiên nói trải nghiệm. Chủ mẫu, ta cảm giác không có di động tựa như. Đám người nghe xong, đều bất tỉnh. Nguyên lai mọi người cảm giác. Vậy mà đều không khác mấy. Nguyên lai, bọn hắn không phải là ảo giác. Nửa ngày, không có người lên tiếng. Khúc Đàn Nhi không giữ được bình tĩnh. Nhịn không được có chút cả giận nói. Các ngươi những này ra hỏa. Để các ngươi đi ra liền là muốn nhắc nhở ta cho điểm ý kiến, không phải để các ngươi im miệng cái gì cũng không nói. Nếu như không có cái gì hỗ trợ, liền tất cả cút tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Thánh đàn mang người là dễ dàng, nhiều cũng tiêu hao ta linh khí. Mặc dù biết rõ như thế, nhưng là Bọn hắn mỗi người đều không muốn tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Dù sao, loại này bí địa muốn xông, cũng không phải xông được tiến đến. Người nào không muốn tự mình kinh lịch trải qua một lần, cách chương.